Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 14 tiến thối hai khó. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt lần thứ hai đặt ở Honor Tây Bồ Thượng. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ Honor Tây Bồ giống như cũng trở nên cùng dĩ vãng không lớn giống nhau. Trên thực tế cũng quả nhiên cùng hắn cảm giác được như vậy. Ở Honor Table mặt đồng hồ nhất phía dưới, xuất hiện một chuỗi đang ở đếm ngược con số. Con số biểu hiện thời gian là 12 tiếng đồng hồ. Nhìn đến cái này con số, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức hiểu được, tham dự đệ nhị vực sự kiện, tự thân năng lực sẽ tồn tại một cái đông lại kỳ. Chỉ có đương đông lại kỳ sau khi đi qua, năng lực mới có thể khôi phục. Hạ Thiên Kỳ không biết đệ nhị vực vì cái gì sẽ tồn tại loại tình huống này. Nhưng nghĩ đến loại tình huống này tạo thành, tuyệt đối không phải vì làm sự kiện chung quỷ vật đối bọn họ đại sát đặc sát, mà là không có cách nào dưới mới xuất hiện. Hoặc là nói, đệ nhị vực sự kiện vốn là cùng trong hiện thực sự kiện bất đồng. Tiến vào sự kiện minh phủ viên trước đều sẽ đã chịu năng lực đông lại ảnh hưởng. Mà Honor Tây Bồ Thượng đềm ngược, còn lại là đối viên trước một cái nhắc nhở. Làm viên trước biết cái này đông lại thời gian là nhiều ít. Đã hảo nghĩ cách đối mặt trong khoảng thời gian này đông lại kỳ. Sẽ như vậy tưởng, đảo không phải nói hắn cảm thấy minh phủ có bao nhiêu hảo. Mà là hắn rõ ràng minh phủ tồn tại tuyệt đối không phải vì trợ giúp quỷ vật hành hạ đến chết bọn họ, hoặc là tra tấn bọn họ, phản chi chính là vì đối phó những cái đó tai họa một phương quỷ vật. Về điểm này là không thể nghi ngờ, ta còn có việc đi về trước. Hạ Thiên Kỳ ý thức được xong việc thái nghiêm trọng tính. Rốt cuộc có năng lực đông lại kỳ này một vòng đè nặng. Một khi quỷ vật ra tới giết người, bọn họ đừng nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn đều lao lực. Cho nên cần thiết phải nhanh một chút tìm được Lãnh Nguyệt. Hai người thương lượng một chút đối sách. Chuyện gì như vậy cấp A? Đương Lưu Huyên phản ứng lại đây thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đứng dậy bước nhanh rời đi nhà ăn lầu 2. Chỉ còn lại có Lưu Huyên có chút không cao hứng ngồi ở ghế trên. Trong miệng lẩm bẩm nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ rời đi nhà ăn sau lại cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Theo sau liền vội vàng đi tới phòng khám bệnh. Tiến vào phòng khám bệnh, Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị một phòng tiểu hộ sĩ khiến cho phát ngốc. Lãnh Nguyệt ăn mặc một cái áo blouse trắng, khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở ghế trên. Bốn phía tắc vây quanh một đám phạm hoa si hộ sĩ. Díu dít ở cùng Lãnh Nguyệt nói. Về Lãnh Nguyệt ở mị lực này một khối, Hạ Thiên Kỳ thật có thể nói là phục. Có thể nói là tự mang hút muội quang hoàn, vô luận đi đến nào, đều có thể hấp dẫn một ít muội tử chú ý. Các ngươi không đi vội, đều tệ ở chỗ này làm gì? Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau nhìn đến nhiều người như vậy, nhịn không được nói một câu, chúng ta chính là lại đây ngồi, cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, thiếu vô nghĩa. Các ngươi những người này thân thể đều không thoải mái, đều tới đại di mụ, liền tính là đều tới đại di mụ, Lãnh bác sĩ cũng chỉ không được, chạy nhanh đều tan đi. Trong chốc lát có quải khám gấp bệnh hoạn đều vào không được, Hạ Thiên Kỳ không hảo thái độ đem phòng cấp cứu một ít mồm năm miệng 10 hộ sĩ toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Theo sau trực tiếp đóng lại khám gấp môn. Đối với Lãnh Nguyệt nói, ta năng lực bị phong ấn. Hơn nữa ta ở Honor Table thượng phát hiện một chuỗi đếm ngược con số. Ta cảm thấy hẳn là năng lực khôi phục thời gian. Còn có 11 tiếng đồng hồ tả hữu. Người bên kia hẳn là cũng là như thế này đi. Ân, ta cũng hoàn toàn cảm ứng không đến pháp lực. Lãnh Nguyệt không thể chí không gật gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt cũng là như thế này. Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi ở trên giường bệnh, có chút phạm sầu nói. Cái này tình huống nhưng không xong. Nguyên bản chúng ta đối giải quyết lần này sự kiện liền không nhiều lắm nắm chắc. Hiện tại năng lực bị đông lại, tình huống càng là trở nên không xong. Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Không có, Lãnh Nguyệt nói thực khẳng định. Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không hảo hảo suy xét. Bất quá nghĩ vậy từ lúc bắt đầu chính là hắn sống. Hắn cũng chưa nói cái gì. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu chúng ta ở mới vừa tiến vào đệ nhị vực thời điểm, có nhìn đến cái kia giống khủng bố điện ảnh giống nhau đoạn ngắn, ta cảm thấy kia đối với này khởi sự kiện hẳn là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Nhưng là ta cũng không phải thực xác định. Bởi vì ở đoạn ngắn chúng ta nhìn đến cái kia kêu Lưu Huyên hộ sĩ, ở ta vừa mới tiếp xúc chung nghiễm nhiên chính là một người khác. Ngày hôm qua đã không có trực ban, cũng không có giao bạn trai. Chúng ta hiện tại thân phận là bệnh viện phụ trách tiếp đãi khám gấp người bệnh bác sĩ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu, chúng ta hiện tại thân phận thật là như vậy. Cái này bệnh viện mọi người cũng đều là như vậy cho rằng. Nhưng là chúng ta thân phận là giả. Chúng ta căn bản là xem không được bệnh. Lãnh thần, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật tính toán cho người ta xem bệnh không. Ta chỉ là lại tưởng. Sự kiện cho chúng ta cái này bác sĩ thân phận. Chúng ta muốn hay không thực hiện cái này trách nhiệm mà ni. Ta cảm thấy chúng ta thực hiện chính là bị đuổi giết trách nhiệm. Nếu dựa theo cái kia đoạn ngắn tình huống tới xem, kia chỉ nữ quỷ rõ ràng chính là muốn giết chết này bệnh viện bác sĩ. Chúng ta cái này thân phận, mục đích hẳn là chỉ có một, đó chính là thành công biến thành nữ quỷ giết chóc mục tiêu chi nhất. Đây cũng là Ngô Địch phía trước đối chúng ta nói. Chúng ta lại không thể giống ở trong hiện thực như vậy, làm kẻ thứ ba gián tiếp tham dự sự kiện, mà là trực tiếp lấy người bị hại thân phận tiến vào. Mặc dù cái gì đều không làm, đều sẽ bị quỷ vật theo dõi. Ân, Lãnh Nguyệt đối này không ở phát biểu cái nhìn, chỉ là ân tịnh gật gật đầu. Ai, trước mắt tình thế không rõ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hạ Thiên Kỳ thở dài, thói quen tính muốn từ trong túi lấy ra một cây yên. Lúc này mới nghĩ vậy là bệnh viện, do dự một chút liền lại thả trở về. Mà đúng lúc này, một cái cao vóc dáng nữ hộ sĩ đột nhiên đẩy ra khám gấp đại môn. Đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói, có một cái người bệnh bị chân bộ bị thực trọng thương. Này hộ sĩ nói xong liền tránh ra cạnh cửa. Theo sau một cái trung niên nam nhân ôm một người tuổi trẻ nữ tử nôn nóng đi đến. Nhìn đến cái kia trung niên nam nhân cùng với hắn trong lòng ngực ôm nữ tử sau, Hạ Thiên Kỳ đầu tức khắc ong một tiếng. Bởi vì nữ nhân kia không phải người khác, đúng là bọn họ ở đoạn ngắn nhìn đến kia chỉ nữ quỷ. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhận ra kia nữ nhân thân phận, vì thế đồng dạng có chút bất ân nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cân não cực nhanh xoay chuyển, theo sau liền nói, mau đem nàng đặt ở trên giường bệnh. Trung niên nam nhân đem tuổi trẻ nữ tử phóng tới trên giường bệnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia bị vết máu nhiễm hồng váy dài, chỉ cảm thấy khắp da đầu đều ở tê dại, nhưng cũng chỉ có thể căng da đầu hỏi, ngươi là gì của hắn? Yêu yêu, đọc sách, www.yêuyêukanssu.com. Biết nàng là như thế nào thương sao? Ta không quen biết nàng, xuống lầu mới phát hiện nàng ngã vào hàng hiên. Thấy nàng bị thương liền trực tiếp đưa lại đây, hành đi. Ta đã biết, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Ta đại người bị thương cảm ơn ngươi. Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay liền trực tiếp đem trung niên nam nhân đuổi đi. Theo sau hắn đối với cái kia cao vóc dáng hộ sĩ nói: nước sát trùng, rượu sát trùng, ta trước xử lý hạ miệng vết thương. Hạ Thiên Kỳ hồi ức đoạn ngắn Tiết Ngọc Dương lúc ấy lời nói. Chờ hộ sĩ rời đi sau, hắn tắc đối với Lãnh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: Lãnh thần, ngươi nói chúng ta là cứu vẫn là không cứu? Không cứu nàng khả năng trực tiếp biến thành quỷ đem chúng ta xử lý. Cứu đến lời nói, không chuẩn lại sẽ cùng đoạn ngắn cái kia bác sĩ một cái kết cục. Hạ Thiên Kỳ hiện tại có loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác, là đem nữ nhân ném ở chỗ này cũng không phải, trị liệu nàng cũng không phải. Lập tức đến cuối tháng, đại gia có vé tháng thỉnh đầu cấp quốc gia. Cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.